Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 604, tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra chuyện này, tôi đã phát hiện ra từ lúc ký điều ước với cậu rồi. Cơ thể của cậu, từ nhỏ đã từng được người khác rửa gân dẹp tủy một lần. Hơn nữa, đó là kiểu rửa gân dẹp tủy triệt để, thay đổi thiên phú luyện võ của cậu. Đồng thời cơ thể này của cậu vốn đã rất nghịch thiên, thích hợp tu võ, lại thêm rửa gân dẹp tủy. Cậu mới có tốc độ tu luyện nghịch thiên như hiện giờ. Diệp Bắc Minh lại ngẩn người. Trong phút chốc, anh nghĩ đến rất nhiều việc. Chẳng lẽ là mẹ của mình đã làm tất cả việc này? Đúng rồi, chắc chắn là mẹ làm. Nếu không, làm sao bà ấy lại thu thập dược liệu khắp nơi? Từ Giang Nam đến Long Đô, rồi đến Hương Đảo, cuối cùng còn đến Đông Doanh. Ban đầu, Diệp Bắc Minh còn tưởng rằng mẹ mình bị thương, cần dược liệu để trị thương. Bây giờ vừa nghe Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, Diệp Bắc Minh liền hiểu ra, mẹ thu thập dược liệu, không phải là để trị thương, mà để rửa gân dẹp tủy cho mình, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Cậu nhóc, cậu rất thông minh, chắc là biết mẹ cậu thu thập dược liệu để làm gì rồi chứ, Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi hiểu rồi, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười một tiếng. Bây giờ tôi có thể khẳng định, mẹ của cậu chắc chắn không phải là người của thế giới này, mà đến từ thế giới cấp cao hơn. Có lẽ tôi cũng được bà ấy đưa đến địa cầu. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm, có phải mẹ đã rời đi rồi không, còn ở trên thế giới này không? Cùng lúc đó, thành phố Giang Nam, trong đại doanh của Vạn Lăng Phong, ông ta đang xử lý chính sự. Bỗng nhiên, một bóng đen xông vào văn phòng của ông ta. Ai? Vạn Lăng Phong soạt một cái đứng bật dậy, đôi mắt ngưng lại. To gan thật đấy, ngay cả bộ chiến đấu Đông Nam mà cũng dám xông vào. Đối phương có thể tránh được lính canh gác xuất hiện ở đây, tuyệt đối không đơn giản, bóng đen cất giọng âm lạnh. Ngoại trừ bộ chiến đấu Long Đô và Long Hồn, thiên hạ không có nơi nào mà Điện Huyết Hồn không dám đến. Ông đến từ Điện Huyết Hồn, đồng tử của Vạn Lăng Phong co lại, cách trương.